Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, bây giờ khoảng cách còn hơn 10 thước, tóm lại thì cứ xông ra một cái. Bởi vì chỉ có khoảng cách hơn 10 thước, chúng ta mới càng phải cẩn thận. Nếu như bước cuối cùng này đi nhầm, thật là oan ức. Người bạn đồng hành nghe vậy ngồi xổm xuống. Vậy làm sao bây giờ? Không có khả năng là tất cả huấn luyện viên đều canh giữ ở đây. Nhất định bọn họ còn tìm chúng ta ở trong rừng nữa. Cho dù ở đây có người thật, cũng không quá 1-2 người. Trong số chúng ta ở đây, ai là người giỏi nhất? Người bạn đồng hành đi bên cạnh cô, nhìn sang hai người đàn ông. Nhất định là bạn họ. Như vậy đi, chúng ta nữ đi ra ngoài trước, đi trước mở đường. Nếu có huấn luyện viên tới, mọi người tiến lên nữa, đánh lén bạn họ cũng thành, được không? Chúng tôi là nam, chúng tôi đi trước. Phó lưu âm cũng không muốn tranh cãi nhiều như vậy. Nếu như mọi người đi ra ngoài, mục tiêu quá lớn, nhưng phụ nữ chúng tôi không giống nhau, huấn luyện viên cũng sẽ nới lỏng cảnh giác. Vậy, yên tâm đi, nếu quả thật gặp huấn luyện viên, chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cũng không ai có thể ra cửa trước, có được không? Sau thời gian phân chia đó, hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Phó lưu âm bảo người bạn đồng hành bỏ ba lô xuống. Nghe khẩu lệnh của tôi, 1-2-3 là chạy. Hai người lao ra ngoài rất nhanh, gần như là dùng hết toàn lực chạy về phía trước. Vừa sắp tới cửa, phó lưu âm thấy một huấn luyện viên cầm theo dao nhỏ đi tới từ cách đó không xa. Thế nào, đi vào nhiều như vậy, sao lại chỉ còn hai người các cô? Đây là may mắn. Phó lưu âm lùi lại về phía cánh cửa kia. Những người bạn đồng hành của bọn tôi đều bị đào thải ở trên đường. Huấn luyện viên, chúng ta chỉ còn lại cửa ải cuối cùng này, để chúng tôi đi ra ngoài đi. Nực cười, cô cho là cánh cửa cuối cùng này có thể đi qua dễ dàng như vậy sao? Phó lưu âm lướt qua huấn luyện viên, thấy hai gã đàn ông phóng nhẹ cước bộ tiến lên. Sau đó, ánh mắt cô chăm chú nhìn về phía con dao trong tay huấn luyện viên. Chúng tôi chỉ là hai cô gái mà thôi, không cần động dao với chúng tôi đây chứ. Hơn nữa tôi không biết võ vẽ gì, nhỡ anh đâm chết tôi thì làm sao bây giờ? Yên tâm, cô có quan hệ đặc biệt với thiếu tá Mục, tôi sẽ không đâm cô. Anh đã biết quan hệ của tôi với thiếu tá Mục, anh thả tôi đi nhé. Nghiêm túc một chút. Phó lưu âm giơ hai tay lên thật cao, hai người đàn ông kia đi tới phía sau huấn luyện viên. Một người tiến lên, lấy cánh tay siết chặt cổ anh ta. Người còn lại nhanh nhẹn gỡ con dao trong tay huấn luyện viên xuống một cách chính xác. Phó lưu âm xoay người đi tới cửa, cố hết sức mở cùng người bạn đồng hành kia. Cô quay lại nói với hai người kia, mau lên. Hai người đàn ông đẩy huấn luyện viên ngã xuống đất, một người trong đó cầm lấy con dao nhỏ, giả vờ dùng thân dao cắt cổ của huấn luyện viên. Huấn luyện viên, thật xin lỗi, ngài đã chết. Thằng nhóc. Tên huấn luyện viên kia tức giận mắng. Phó lưu âm nhìn về phía xa xa, trong rừng yên tĩnh, cô không khỏi thở phào. Chỉ cần bước qua cánh cửa sau lưng kia, bọn họ đã thắng. Hai tên đàn ông kia đến trước mặt họ, phó lưu âm quay sang nói với người bạn đồng hành. Chúng ta đi. Cô vừa muốn nhấc chân, lại cảm giác được trên bụng truyền đến một cơn đau nhức. Phó lưu âm lảo đảo về phía sau vài bước, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Cô bạn gái sau lưng cô cũng bị đá ngã, mà hai người đàn ông kia đang đánh nhau trước mặt các cô. Phó lưu âm ngọ nguậy muốn đứng dậy, nhưng cú đá kia quá nặng. Mồ hôi lạnh của cô tuôn ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy chỉ trong khoảnh khắc. Một gã đàn ông trẻ tuổi thắng đi ra cửa rất nhanh, một người khác cũng đi ra. Cô bạn gái cũng tới gần cửa cùng cô thấy thế, khó khăn lắm mới bỏ dậy được, quay sang nhìn phó lưu âm. Cô không nói gì, khập khiễng đi ra ngoài. Ở đây, người bị thương nặng nhất là phó lưu âm. Cô vật lộn muốn đứng dậy, khom lưng đứng hồi lâu, lúc này mới có thể tập tễnh đi ra phía ngoài. Phó lưu âm bước qua cánh cửa, trước mắt đột nhiên sáng chói. Chiếc đèn Việt giã chiếu tới, hơn nữa phả thẳng vào người cô. Cô cảm thấy vô cùng chói mắt, đưa tay che mặt. Thanh âm một kính sâm truyền đến từ cách đó không xa. Tôi cho là em cũng có chút bản lĩnh đây chứ, cầm bản đồ bố trí rồi, nhưng vẫn là người cuối cùng đi ra. Phó lưu âm ngẩng đầu nhìn lại, thấy người đàn ông đứng ở trước xe, phía sau có một loạt sĩ quan khoảng hơn 10 người đứng đó, ngay cả chiều cao cũng không khác nhau bao nhiêu. Hai chân bọn họ đứng thẳng tắp, hai tay chắp ở sau người, nhìn qua tràn đầy khí thế. Mục Kính Sâm đeo đôi giày sĩ quan tiến lên hai bước, anh khoác quân phục màu xanh biếc, bàn tay sờ sau đầu. Phó lưu âm nhìn kỹ, trên đầu người đàn ông quấn băng, nhưng mà màu trắng như vậy cũng không hề lấn át uy nghiêm và giá trị dung nhan thuộc về Mục Kính Sâm. Phó Lưu Âm có chút chột dạ cúi thấp đầu, Mục Kính Sâm vươn tay về phía. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net